Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839: Không mời mà tới. Chương 202: Không mời mà tới. Thích Khách hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình thế mà lại thất thủ. Hơn nữa còn là đang mưu đồ lâu như vậy tình huống dưới. Cũng may hắn cũng không phải là những cái kia mới ra đời người mới. Biết bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, mặc dù cùng Trương Hằng đồng hành Marcus lúc này đã không biết bị chen đi nơi nào. Nhưng là riêng chỉ là Trương Hằng cái kia Flavi hình tròn dạp hát quán quân thân phận liền để Thích Khách biết chính diện chiến đấu mình căn bản không có phần thắng chút nào. Bởi vậy hắn không do dự, một kích không trúng sau lập tức quay đầu liền chạy. Hắn đối với mình tiềm hành năng lực vẫn là rất có lòng tin. Cơ hồ mỗi cái Thích Khách đều tại tiềm hành trên dưới quá lớn công phu. Không chỉ là vì lặng yên không tiếng động tiếp cận mục tiêu, cũng là vì ứng đối hướng dưới mắt loại tình huống này. Mà lại Thích Khách một bên chạy còn vừa trong đám người chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Thỉnh thoảng đẩy một cái này, hoặc là đạp một cước cái kia. Hắn chọn đều là loại kia nhìn tính tình liền thật không tốt ra hỏa. Bị hắn như thế một đâm kích hỏa khí lập tức liền lên tới. Nhưng là Thích Khách thủ đoạn nhỏ lại cực kỳ bí ẩn. Bọn hắn tìm không thấy kẻ đầu têu đành phải đem hỏa khí rơi tại người chung quanh trên thân. Thế là rất nhanh trong đám người cũng không ít xoay đánh nhau người. Tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Thích Khách quay đầu mắt nhìn, phát hiện Trương Hằng cũng không có đuổi theo, chỉ là tại chỗ đứng đấy, lắng lặng nhìn hắn, điều này cũng làm cho hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác dừng bước lại. Thoát ly đám người sau lại một đầu đâm vào phụ cận trong hẻm nhỏ. Một hơi xuyên qua bốn đầu hẻm nhỏ, lúc này mới hơi thả chậm một chút tốc độ. Về sau hắn thật nhanh đổi bộ quần áo, đi ra hẻm nhỏ, giả bộ như là tại một cái quán nhỏ trước chọn lựa lựa khách hàng. Đồng thời chú ý đến động tĩnh bên cạnh, xác nhận chung quanh không còn người khả nghi sau mới đứng dậy. Nhưng mà hắn không chú ý tới chính là tại một bên khác trên nóc nhà, có một đôi mắt đang đánh giá hắn. Trương Hằng cũng không có gấp động thủ, bởi vì phía dưới tên kia hiển nhiên chỉ là một cái làm thuê nghề nghiệp Thích Khách. Biết đến đồ vật có hạn, bất quá bình tĩnh mà xem xét trình độ của hắn cũng xem là tốt. Tại một đám Thích Khách bên trong đoán chừng có thể xem như chuẩn nhất lưu. Chỉ riêng Thích Khách kỹ năng mà nói so hiện tại Trương Hằng còn lợi hại hơn một chút. Đương nhiên, hai tiềm lực của con người không thể so sánh. Trương Hằng sư phụ là ba tư lão huấn luyện sư, đương thời đứng đầu nhất Thích Khách một trong. Trương Hằng chỉ là còn không có đem Dadertis giao cho hắn đồ vật hoàn toàn tiêu hóa nắm giữ. Bất quá ưu thế của hắn là cũng không chỉ có Thích Khách kỹ năng, mà lại hắn còn mang theo Crochi tâm thứ này đang truy tung thời điểm ngược lại là cũng dùng rất tốt, cơ hồ sẽ không phát ra cái gì vang động. Trương Hằng cứ như vậy một đường dán tại cái kia Thích Khách sau lưng. Muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống sẽ cùng ai tiếp xúc. Đối phương chuẩn bị thời gian dài như vậy, cuối cùng lại thất thủ. Hiển nhiên là cần cho cố chủ một cái công đạo. Kết quả về sau Trương Hằng chỉ thấy Thích Khách đi vào một nhà hiệu giặt bên trong. Trương Hằng biết nơi đó thuộc về một cái thế lực nhỏ địa bàn. Đối phương cũng gia nhập phản đội tuần tra liên minh, mà lại là biểu hiện được tương đối cấp tiến một phái. Một mực đề xướng dùng bạo lực thủ đoạn ngăn chặn đội tuần tra phát triển. Bất quá Trương Hằng thấy thế cũng không có động tác gì. Về sau hắn đã chờ có chừng một khắc đồng hồ cái kia Thích Khách mới từ bên trong ra. Hơn nữa còn là thế lực nhỏ lão đại tự mình tặng hắn ra. Mà Trương Hằng chờ mục tiêu đi có tương đương một khoảng cách sau mới lại xa xa lần nữa đuổi theo. Nếu như là những người khác có lẽ liền thật bị vừa rồi cái kia một tay cho lừa gạt. Coi là bày ra lần này ám sát phía sau màn hắc thủ liền là hiệu giặt lão đại. nhưng là Trương Hằng tốt xấu cũng coi là hắn nửa cái đồng hành. Từ Ba Tư lão huấn luyện sư hiểu qua La Mã Thành bên trong thích khách công việc hình thức. Ném trừ những cái kia bất nhập lưu ra hỏa, bình thường thích khách đều là sẽ có một cái người liên lạc, từ người liên lạc đến giúp bọn hắn mời chào sinh ý. Cùng cố chủ bàn bạc đàm phán, nghị định giá cả, về sau người liên lạc đem mục tiêu nói với mình dưới trướng thích khách. Hoàn thành nhiệm vụ sau người liên lạc liền có thể từ thích khách thù lao bên trong phân đi một bộ phận rút thành làm là thù lao của mình, tỷ lệ đại khái tại 1-2 thành. Làm như vậy một là vì bảo hộ cố chủ, cho dù chấp hành nhiệm vụ thích khách thất thủ bị bắt, cũng cung cấp không ra phía sau màn kẻ chủ mưu là ai. Thứ hai cũng có thể bảo hộ thích khách, phòng ngừa cố chủ tại dùng xong thích khách sau giết người diệt khẩu. Mà cái này dám xuống tay với hắn ra hỏa thực lực không tệ, hiển nhiên cũng không phải là tùy tiện tìm đến tôm tép, không đạo lý sẽ đích thân cùng cố chủ tiếp xúc, hơn nữa còn là tại thất thủ sau. Bởi vậy Trương Hằng cũng biểu hiện rất có kiên nhẫn, đi theo mục tiêu lại bốn phía lắc lư không sai biệt lắm nửa giờ. Về sau cái kia thích khách mới đi tiến một tòa hàng thịt. Hàng thịt ông chủ hiển nhiên biết hắn, gặp hắn đi tới căn bản không hỏi hắn muốn mua cái gì. Xác nhận phía sau hắn không có nhân vật khả nghi sau liền mở ra một bên cửa hông, để hắn đi vào, thẳng đến thích khách đi vào hậu viện lúc này mới tháo xuống tất cả phòng bị cùng cảnh giác. Mở miệng phàn nàn nói, ngươi cho ta tiếp là làm gì a? Nơi đó một cái mù một con mắt Samaria người ngay tại quơ một túi kim tệ. Nghe bên trong truyền đến mỹ diệu thanh âm, nghe vậy ngẩng đầu lên. Flavi hình tròn dạp hát quán quân a, ngươi không phải nói không có vấn đề gì sao? Cái này một đơn ta nhưng là muốn đối diện 300 viên kim tệ. Được chuyện sau ngươi đại khái liền có thể về hưu, mà ta cũng có thể kiếm một món hời. Thế nào, mau nói cho ta biết ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Samaria người con kia độc trong mắt lộ ra một vòng sốt ruột chi tình. Thật đáng tiếc, lần này ta mang cho ngươi là hỏng bét tin tức. Ta thất thủ, thích khách lắc đầu nói. Làm sao có thể, ngươi là thủ hạ ta thích khách giỏi nhất, mà lại ngươi không phải đã nói rồi sao? Giác đấu quán quân cái gì chỉ là chính diện năng lực chiến đấu mạnh. Trước mặt ngươi cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Samaria người như là có chút khó mà tiếp nhận tin dữ này. Ta không biết, ta cũng không biết hắn là thế nào tránh thoát ta kia tất sát một đao, mà lại về sau hắn còn cướp đi chủy thủ trong tay của ta. Cái này khiến cảm giác của ta thật không tốt. Thích khách chần chờ một chút, ta từ trên người hắn tựa hồ có thể ngửi được một tia khí tức của đồng loại. Cái gì? Người cũng tới từ cách xa lại thần bí Đông Phương sao? Độc nhãn Samaria người hỏi, ta không phải nói lai lịch, mà là nói có như vậy một sát na ta cảm thấy hắn cũng là thích khách. Ngươi cảm thấy hắn cũng là thích khách, sau đó đặt vào thật tốt thích khách không thích đáng, chạy tới làm dũng sĩ giác đấu sao? Samaria người trừng lớn độc nhãn, ta biết cái này nghe có chút khó có thể tin. Được rồi, có lẽ cảm giác ta bị sai đi. Thích khách nói, mà lại ta tại trở về thời điểm cũng bắt hắn cho bỏ rơi. Trước lúc này còn diễn trận kịch cho hắn nhìn. Kết quả tiếng nói của hắn chưa rơi chỉ thấy đối diện Samaria người độc nhãn chừng đến tròn hơn, tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng. Thế là thích khách cũng quay đầu, thuận ánh mắt của hắn nhìn qua, thấy được đứng tại bên tường Trương Hằng. Ta nghe được các ngươi thật giống như đang đàm luận ta sự tình. Vừa vặn ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi, cho nên xin hãy tha thứ ta không mời mà tới. Hết chương.